Giới cấm trao đổi vật quý. Giải thích tổng quát: đây là cộng giới, tỳ kheo đồng phạm, đại thừa đồng chế. Bồ Tát phải dứt sự cơ hiềm thế gian, tức là không nên lấy lợi cầu lợi. Luật Nhiếp nói: do vì tham lam phi pháp nên Phật chế giới này. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật ở tại núi Kỳ Xà Quật, Bạc Đăng Đà đến tiệm buôn trong chợ, đem tiền đổi tiền rồi cầm đi. Các cư sĩ cơ hiềm bảo rằng: Sa môn Thích Tử quá rành việc mua bán. Các tỳ kheo nghe bạch Phật, ngài quở trách và kiết giới. Giới của ni đồng chế. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni mua bán các thứ vật báo, phạm tội ni tác kỳ ba vật đề. Giải nghĩa. Mua bán các thứ vật báo là vàng đồ, vàng lá, hoặc vừa vàng đồ, vừa vàng lá, bạc nén, đồ bằng bạc, hoặc bạc nén và cả đồ bằng bạc, và tiền cùng đem mua bán đổi chác. Vàng đồ là loại vàng đã làm thành các món đồ như dây chuyền và tất cả các dụng cụ bằng vàng. Tiền có 8 loại là tiền bằng vàng, tiền bằng bạc, tiền bằng sắt, tiền bằng đồng, tiền bằng kẽm, tiền bằng chì, tiền bằng cây, tiền bằng hồ dao. Định tội. Tướng phạm của giới này là mua bán các loại vật quý, đem vàng đổi vàng cho đến đổi lấy tiền, bị tội xả đọa, pháp xả như giới trước không khác. Luật Tát Bà Đa nói: bản chất của giới này là đem vật quý đưa cho người để cầu lợi. Ngay khi trao vật là bị phạm xả đọa, giới này ngay lúc đổi là phạm tội, không giống như giới mua bán. Giới mua bán là vì lợi nên mua rồi đem bán mới phạm tội. Đủ ba điều kiện mới thành tội thiên này: 1. Tham lợi riêng cho mình; 2. Có nhiều báo vật; 3. Sự trao đổi đã xong. Chế chung. Tỳ kheo bị xả đọa, đồng chế, đồng học, thức Swamana, Sa-di, Sa-di-ni bị đột kiết la, đây gọi là phạm. Khai duyên. Không phạm như trước. Nếu vì Phật, vì Pháp, vì Tăng mà hoặc đem tiền đổi lấy chuỗi ngọc, hoặc các vật báo, hoặc đem chuỗi ngọc, hoặc các vật báo đổi lấy tiền thì không phạm. Luật Nhiếp nói: nếu vì tam bảo mà chi, thu, hoặc có thí chủ cúng dường vô tận thì giả dụ có đi tìm kiếm khắp nơi cũng không phạm. Nhưng các vật này khi thấy có lợi mới xuất ra mà phải bỏ ra một, thu lợi gấp hai. Nhưng cần phải chứng từ đảm bảo và ghi sổ sách rõ ràng. Đến ngày cuối năm phải trình với bậc thượng tòa và người giao việc cho mình để cho mọi người đều biết, hoặc nói với người cư sĩ có tín tâm. Và ban đầu Phật chưa chế giới.